Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, thần y khuynh thành. 28, Minh Thủ giọng nói nhẹ nhàng. Đánh một trận là tốt rồi. Hài tử không nghe lời. Đánh một trận là tốt rồi. Minh Thù nói đánh là đánh. Căn bản không cho Bạch gia chủ cơ hội nói chuyện. Bạch Yên Nhiên gào thảm âm thanh nghe người tê cả da đầu. Bạch gia chủ giận đến để cho người đi lên ngăn trở. Lưu Phong cùng Hồi Tiết tự nhiên không thể nhìn tiểu thư nhà mình bị vây công. Tiến lên hỗ trợ. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Người đánh ta làm gì, ta lúc nào đánh ngươi, Thảo. Ngươi còn không thừa nhận. Lão tử tận mắt thấy. Ngươi mù mắt đi. Ai mù mắt, ai mù mắt. Mẹ, cho ta lên. Hỗn chiến ảnh hưởng đến quần chúng vây xem. Cuối cùng diễn biến thành đại hỗn chiến. Thanh Trần đứng ở đám người hỗn loạn bên ngoài. Nâng trán thở dài. Hắn đời này đừng nghĩ cái gì anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. An tĩnh nhìn cái vai diễn đi. Bạch Yên Nhiên được cấp cứu trở về. Hỗn chiến cũng ngừng nghỉ. Một đám người đứng thành một hàng. Cùng Minh Thù rằng co. Minh Thù vỗ vỗ có chút nếp nhăn quần áo. Thật là đói a, tiêu hao quá nhiều thể lực. Đến ăn đồ ăn bổ sung trở lại. Nghe nói có người ở cửa cung đánh nhau. Bản vương còn không tin. Không nghĩ tới là thực sự. Các vị tinh lực thật là tốt. Cùng Phượng Thành giống nhau đến mấy phần nam tử trẻ tuổi bị người vây quanh qua tới. So với Phượng Thành lạnh lùng cấm dục gió. Người đàn ông này nhìn qua liền gian trá rất nhiều. Nhìn một cái này tướng mạo chính là một cái nhân vật phản diện mạng. Tứ vương gia gật đầu. Chắp tay đi tới vị trí chính giữa. Chuyện gì xảy ra đây, là cửa cung cấm địa. Các ngươi ở chỗ này đánh cái gì? Tứ vương gia nói đến phần sau bản xuống mặt. Lộ ra không rất cao hứng. Hôm nay mọi người là tới cho phụ hoàng chúc thọ. Không biết còn nghĩ đến đám các ngươi là tới quấy rối. Tứ vương gia, đều là nàng. Làm loạn cái này cái mũ cũng không dám tùy tiện tiếp. Lập tức vẫy nồi cho Minh Thù. Là nàng chọn đầu. Bạch gia chủ cũng đứng ra. Thái độ không tính là cung kính. Cũng không tính là mạo phạm. Tứ vương gia, chuyện này là chức phách khiêu khích trước. Bắt giữ tiểu nữ. Lên tiếng không kém. Ta bất đắc dĩ mới động thủ. Bạch Yên Nhiên hấp hối bị người đỡ. Muốn nói chuyện. Nhưng ngay cả phát ra âm thanh đều khó khăn. Chỉ có thể phối hợp nặng nề gật đầu. Tỏ vẻ Bạch gia chủ nói là sự thật. Phía sau một đám người phụ họa. Chính là nàng. Chính là nàng. Lưng của chúng ta nồi hiệp tiểu Minh Thù. Minh Thù. Những thứ này tiểu yêu tinh chẳng những mù mắt. Còn tâm mù. Nơi đó đều mù. Tứ vương gia nghe xong tố cáo. Mãn hàm tinh quang con ngươi rơi vào trên người Minh Thù. Híp mắt hồi lâu mới lên tiếng. Vị này chính là tuyệt hồn cốc cốc chủ chức phách cô nương. Minh Thù dâng hiến một nụ cười. Phủ nhận. Không phải. Mọi người. Người nhà mở to mắt nói bừa. Chức phách cô nương vì sao dẫn đầu tại cửa cung gây chuyện. Mọi người đều biết nàng là. Tứ vương gia không có nhéo cái này không thả. Trực tiếp tiếp xúc vào chủ đề. Ta náo loạn sao? Minh Thù cái kia trương minh kiều diễm ướt át khắp khuôn mặt là vô tội. Trong con ngươi múc nụ cười. Người con mắt kia nhìn thấy ta náo loạn, các ngươi có thể không nên nói lung tung. Ta chẳng qua là đánh cá nhân. Ai biết bọn họ kia gân không đối với. Đúng, đột nhiên chen vào đi vào. Chuyện liên quan gì tới ta? Trẫm thật tốt đánh đơn. Bọn họ thế nào cũng phải muốn hỗn hợp đánh. Trẫm có thể ai làm a đánh người còn nói đến đắc ý như vậy. Người rất mập mạp nha. Tứ vương gia cái trán cũng là một trận hắc tuyến. Cái này tuyệt hồn cốc cốc chủ thật giống như cùng người bình thường có chút không giống nhau. Nếu không phải là ngươi trước đánh Yên Nhiên, chúng ta sẽ động thủ. Tứ vương gia, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Nàng trước bắt giữ tiểu nữ, sau đó lại động thủ đánh người. Bây giờ còn muốn trốn tránh trách nhiệm. Bạch gia chủ thô giọng lớn giống. Cái kia trước phách cô nương vì sao đánh người, cản đường rồi. Đưa tới cửa bao cát. Không đánh Bạch không đánh. Lời này thực sự không có cách nào nhận. Trong không khí tràn ngập lúng túng nhân tử. thời gian dường như ngưng kết lại. Minh Thù tầm mắt bỗng nhiên theo tứ vương gia trên người xẹt qua. Hơi tại bên hông hắn dừng lại chốc lát. Ngữ xuất kinh nhân. Khuyến khích tuyệt hồn cốc tạo phản người chính là ngươi. Tứ vương gia sau lưng nhất thời căng. Thẳng. Ống tay áo đã hạ thủ từ từ nắm chặt. Tiểu thư, Hồi Tuyết cũng là một mặt kinh ngạc. Tiểu thư cơ hồ đều bất kể tuyệt hồn cốc tạo phản chuyện. Làm sao lúc này nhất khẩu giảo định người ta tứ vương gia là phía sau khuyến khích tuyệt hồn cốc. Tạo phản người ta nói lung tung. Hồi Tuyết khóe miệng giật một cái. Tứ vương gia ngoài cười nhưng trong không cười. Chức phách cô nương. Chuyện cười này không một chút nào buồn cười. Bất quá. Minh Thù nói tiếp. Ta hiện tại xác nhận. Tứ vương gia. Người khuyến khích ta tuyệt hồn cốc nhân tạo phản. Muốn làm gì nha, giọng nói của nàng tự tin chắc chắc. Tứ vương gia tâm tình lên xuống không chừng. Không tự chủ gian mồ hôi lạnh đều toát ra. Nghĩ lại, nàng không qua một cái hoàng mao nha đầu. Có cái gì tốt sợ hãi? Chức phách cô nương, cơm có thể ăn lung tung lời không thể nói bậy bạ. Người nói ta là khuyến khích tuyệt hồn cốc tạo phản người. Không biết có chứng cứ gì? Người như vậy bêu xấu. Bản vương trị được ngươi một cái đại bất kính tội. Tứ vương gia nói đến phần sau liền cường thế. Ánh mắt cũng lăng lệ. Người xung quanh cũng không dám thở mạnh. Cái này chức phách. Mới vừa rồi làm ra lớn như vậy một vỡ tuồng. Hiện tại lại được tội tứ vương gia. Nàng lá gan này là mạ vàng vẫn là nạm kim cương rồi. Minh Thù trong lồng ngực phát ra một tiếng cười khẽ. Nói năng có khí phách mà nói. Không có chứng cớ. Chính là ngươi, có chứng cớ nàng cũng lười nói. Quá dài, lãng phí thể lực thì đồng nghĩa với lãng phí thanh máu HP. Lãng phí thanh máu HP liền có nghĩa là lãng phí sinh mạng. Tứ vương gia vô tình hay hữu ý liếc về một cái bên cạnh một Minh. Một Minh thân thể sắt co rúm người lại, lắc đầu, hắn không nói gì, hai người chuyển động cùng nhau ẩn núp, Minh Thù vòng quanh ngực. Đang dòm một Minh chống lại Minh Thù cười khanh khách con ngươi, giống như bị bắt gian ở giường người, đổ mồ hôi nhất thời toát ra, tầm mắt né tránh, không dám cùng Minh Thù đối mặt. Hừ, chức phách cô nương há mồm liền nói lời như vậy, không sợ cười đến rụng răng, đừng lo lắng, một hồi ngươi liền không có răng lớn, không biết cười rơi, Minh Thù giọng nói ôn nhu. Phảng phất xuân tháng ba gió lay qua gò má, mang theo say lòng người mềm yếu cùng hương thơm. Thanh âm của nàng thực sự rất êm tai. Êm tai đến nghĩ để cho người coi thường nàng nói. Nhưng mà lời kia, thực sự không có biện pháp coi thường. Nhưng là ý gì à, đừng nói tứ vương ra nghe không hiểu. Tại chỗ liền không có một người nghe hiểu. Ý của nàng là sẽ đánh ngươi không có răng lớn. Cần ăn đòn âm thanh theo chỗ cao vang lên. Mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hoa hồ điệp ngồi ở cửa cung sư tử đá trên. Vạt áo hơi hơi rộng mở, lộ ra trắng nõn xương quai xanh, tư thế mất hồn, hắn một cái tay hư hư cản trở ánh mặt trời. Môi mỏng hiện lên màu hồng nhạt, sáng bóng mê người, để cho người nghĩ nếm thử một chút mùi vị của nó. Sau lưng tường đỏ lục miếng ngói mất đi màu sắc. Cả thế giới chỉ còn lại một màn kia lượng sắc, bị hắn liếc mắt nhìn tựa hồ cũng bị câu đi tâm thần. Lại là hắn, ra sân khiến cho như vậy tao bao. Thật coi mình là tới bán người sao đối với một cái cướp chính mình quà vặt người. Minh Thù từ trước đến giờ không có cảm tình gì. Không, hảo cảm trị giá là thua. Mỗi cái vị diện đều có thể gặp xà tinh bệnh. Cũng CMN là đủ đủ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái này vị diện không phải là nát hoa đào. Kẻ ngu này mục tiêu rõ ràng. Chỉ là muốn làm cho mình xem bệnh cho hắn. Nhìn cái gì bệnh a? Có thời gian như vậy. Còn không bằng để cho chậm ăn nhiều mấy hớp quà vặt. Đánh nhau thời điểm cũng có thể trâu bò một chút. Liền như vậy. Hay là trước đánh người đi. Sao phía dưới tuyên bố một cái thông báo tìm người. Đại khái chính là một cái nào đó tiểu thiên sứ ở trên đường gặp một cái cùng nhìn lên khen tiểu. Thiên sứ, vị kia Xuân Giang Lucy chạm lên xe cô nương. Để cho ta thêm ngươi một chút QQ WeChat thanh toán bảo WeChat bạn tốt có được hay không?